Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 174, kiếm rời núi. Lộ tầm nhìn trong tay hạt châu màu trắng, trong nội tâm xuất hiện điên cuồng lại hơi có vẻ biến thái ý nghĩ chính là ăn nó đi. Hắn dùng tay tinh tế vuốt ve một chút hạt châu, cảm giác xúc cảm cùng rẻ nhất viên bi không có gì khác biệt. Sau đó hắn lại đem nó đặt ở chóp mũi trước người người. Cũng không có bất kỳ cái gì mùi. Lộ tầm do dự muốn hay không lè lưỡi liếm một chút. Về sau cảm giác quá mức biến thái lại cũng không an toàn. Liền như vậy coi như thôi. Ta vì cái gì trong đáy lòng sẽ có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa còn rất mãnh liệt. Thứ này rốt cuộc là ở đâu phương diện thật sâu hấp dẫn ta. Vẫn là nói thân thể của ta tại một số phương diện đối với nó có nhu cầu. Giống rất nhiều động vật ăn một thứ gì đó, cũng là bởi vì thân thể có nhu cầu. Chẳng hạn như, ngã gục, có một bộ phận chó con đớp cứt cũng là bởi vì thể nội khuyết thiếu nguyên tố vi lượng. Hoặc là chưa ăn no, lộ tầm giờ phút này muốn phân chia chính là, chính mình toát ra một ý nghĩ như vậy. Là bởi vì tự thân đối hạt châu này có nhu cầu đâu. Vẫn là hạt châu này bản thân liền có nhất định dụ hoặc năng lực. Hắn tại húp cháo thời điểm, làm Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền phân biệt tiếp xúc một chút hạt châu. Các nàng đều không có loại tình huống này. Thật chẳng lẽ là ta dần dần biến thái? Lộ tầm kinh hãi, tất nhiên. Cũng không loại bỏ hạt châu này tại đơn độc dụ hoặc hắn khả năng. Nó có lẽ không có dụ hoặc Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền. Chỉ ở dụ hoặc lộ tâm. Cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là lấy đẹp trai nhập đạo mị lực 10. Chỉ là lấy lộ tâm tính tình. Hắn chắc chắn sẽ không đi làm loại này mạo hiểm sự. Ăn là không thể nào ăn. Trời mới biết có thể hay không tiêu hóa. Lại thêm hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy hạt châu này hấp thu cái kia dị tộc máu tươi. Vừa nghĩ như thế, liền cảm giác còn có chút buồn nôn. Bởi vậy, cho dù là vỏ kiếm muốn nuốt châu, lộ tầm cũng chưa đầy đủ nó. Lần trước âm châu chỉ là kiện hạ phẩm lam trang, cho nó nuốt cũng là không quan trọng. Lần này hạt châu màu trắng quá thần bí, lại cùng dị tộc cùng một nhịp thở. Lộ tầm không dám lấy ra làm nếm thử. Trở lại phòng trong về sau. Lộ tầm xoắn suýt rất lâu. Cuối cùng vẫn hỏi vỏ kiếm một cái hơi có vẻ xấu hổ vấn đề. Ngươi là đơn thuần muốn có đồ vật đặt ở bên trong đâu. Vẫn là nói chính là nghĩ nuốt nó. Trên vỏ kiếm dây thừng đen trôi nổi lên. Làm nũng tựa như nhẹ nhàng đập một chút lộ tầm cánh tay. Tựa như là nói. Chán ghét tương đương, nó đầu tiên là lắc đầu, sau đó nhẹ gật đầu, xem ra là cái sau. Lộ tầm đem màu trắng thần bí hạt châu đem thả trở về trong chữ vật giới chỉ. Nói, hạt châu này ta tạm thời không có hiểu rõ nó là cái gì. Khả năng có nhất định tính nguy hiểm, người trước hết nhịn một chút đi, về sau có thích hợp đồ tốt, ta khẳng định cho ngươi nhét vào. Trên vỏ kiếm dây thừng đen múa mấy lần, tựa hồ là tại biểu thị đồng ý cùng chờ mong. Thấy nó như vậy nghe lời, lộ tầm hài lòng hướng vỏ kiếm trong lớp hơn 10 đạo kiếm khí. Lần này một hơi đem gần đây bên trong chứa đựng tại vỏ kiếm trong kiếm khí đều cho dùng. Lại muốn bắt đầu lại từ đầu cất, lộ tầm ở trong lòng thở dài. Hắn vốn dĩ mục tiêu là trước tồn nó cái 1000 nói. Không nghĩ tới mới tồn đến hơn 300 nói liền thanh không. Cũng không biết có hay không vạn kiếm tề phát một ngày. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Từ trước mắt đến xem. Vỏ kiếm trong động có khác càn khôn. Liền không gặp nó bị nhồi vào qua. Không chừng thật có thể tích trữ 1 vạn đạo kiếm khí. Đem ngày hôm nay phần kiếm khí đem thả nhập trong vỏ kiếm về sau. Lộ tầm liền nằm trên giường, chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc. Hôm nay có chút mệt mỏi, ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường. đi tới Vô Kỳ Sơn, đi hoàn thành tiên sinh bàn giao nhiệm vụ. Đồng thời, Vô Kỳ Sơn có cùng quy tuy thỏ cùng loại phó bản. Lộ Tầm chuẩn bị đi sông vào một lần, thuận tiện nhìn xem có thể hay không trước bảng. Hắn tại Ma Tông thanh vọng chỉ đã đạt tới hơn 9.000. Nhu cầu cấp bách tại bên ngoài tông xông ra chút manh mối đến. Sau đó đem những tin tức này truyền về đến Ma Tông. Chướng một đợt thanh vọng chỉ, mà cùng là tam đại ma môn một trong Vô Kỳ Sơn. Không thể nghi ngờ chính là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Tây Châu, một kiếm trong núi nơi nào đó bên cạnh thác nước. Một thân thanh sam diệp tùy an cầm kiếm đi vào bên thác nước. Sau đó hướng ngồi tại thác nước bên cạnh nam tử hành lễ. Nam tử chính là Nhất Kiếm Sơn cầm kiếm người Bình Sơn Hải. Hắn ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ tới này ngân hà bên cạnh thác nước đà tòa. Quan tưởng, thanh thần kiếm kia chính bình ổn đặt với hắn trên hai đầu gối. Nhìn không ra bất luận cái gì thần dị chỗ. Đến rồi, Bình Sơn Hải lẳng lặng nói. Diệp Tùy An nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, đệ tử lần này đến đây là cùng sư phụ chào từ giã. Ngươi chuẩn bị xuống núi? Bình Sơn Hải hỏi. Đúng, Diệp Tùy An nhẹ gật đầu. Chuẩn bị đi nơi nào? Bình Sơn Hải hỏi. Ta nghĩ đi trước một chuyến Ma Tông gần đây thí luyện nơi quy tuy thỏ. Sau đó đi một chuyến Vô Kỳ Sơn thí luyện nơi quỷ kiến sầu. Diệp Tùy An cung kính nói. Bình Sơn Hải nghĩ nghĩ, tựa hồ là tại cẩn thận nhớ lại cái gì, xác định về sau mới nói, ta nếu không có nhớ lầm lời nói, sơ cảnh đại viên mãn chính là quy tùy thọ hạn chế cao nhất, vượt qua sơ cảnh liền không thích hợp vào này thí luyện nơi. Đúng thế, Diệp Tùy An trả lời chắc chắn nói. Bình Sơn Hải không còn khoanh chân ngồi, mà là đứng dậy đi hai bước, bởi vì hắn là cái người thọt, sở dĩ đi cũng không có thực thông thuận. Hắn quét mắt Diệp Tùy An một chút, ánh mắt như điện, sau đó trầm giọng nói, đây chính là người áp chế tu vi, chậm chạp không làm đột phá nguyên nhân. Là, Diệp Tùy An thẳng thắn nói, hắn tự Ma Tông trận kia vấn kiếm về sau, mặc kệ là trên kiếm đạo vẫn là về mặt tu luyện, đều có sở ngộ. Về núi về sau, hắn bản nhưng ngay lập tức đột phá tới đệ nhị cảnh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối có đang áp chế chính mình tu vi, bởi vì hắn muốn đi xông vào một lần Lộ Tầm từng xông qua quy tuy thỏ. Nhìn lại mình một chút cùng Lộ tiền bối chênh lệch, Bình Sơn Hải thở dài, nói, ngươi có biết kia Lộ Tầm xông quy tuy thỏ lúc còn chưa nhập sơ cảnh? Đệ tử biết, Diệp Tùy An vẫn là có đã nghe qua một ít nghe đồn. Đây cũng là Bình Sơn Hải không yên lòng nhất địa phương. Diệp Tùy An lần này đi quy tuy thỏ, nếu như siêu việt Lộ Tầm, đối với tâm cảnh phương diện cũng không có nhiều trợ giúp. Dù sao khi đó Lộ Tầm liền sơ cảnh tu vi cũng còn không có. Mà nếu như siêu việt không được, có lẽ tâm cảnh sẽ có sở thụ tổn hại. Bất quá người trẻ tuổi vốn là hẳn là nhiều rèn luyện lịch luyện. Tùy An có ngạo cốt là chuyện tốt, nhưng ngạo khí lại qua thỉnh. Lần này vẫn kiếm qua đi, hắn ngược lại là trầm ổn một ít. Chỉ là hy vọng này Lộ Tầm không cần trở thành hắn sau này trên con đường tu hành ác mộng. Bình Sơn Hải ở trong lòng nói, nhớ ngày đó Ma Tông Yến Ly chính là vô số thiên tài kiếm tu ác mộng. Có lúc, người ganh đua so sánh chi tâm một khi quá nặng, cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là Tùy An nhìn cũng không có quá nhiều lấy chính mình cùng kia Lộ Tầm tiến hành so sánh. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Bình Sơn Hải nghĩ đến. Hắn nhìn Diệp Tùy An, nói, đi xong quy tuy thọ, liền đừng áp chế tu vi. Nếu không có hại vô ích, đệ tử tuân mệnh. Diệp Tùy An trầm giọng nói, đến nỗi này Vô Kỳ Sơn, nó tại cực bắc nơi, ngươi theo quy tùy thọ lại chạy tới Vô Kỳ Sơn thí luyện nơi quỷ kiến sầu. đường xá xa xôi, vi sư liền đem này một chiếc thuyền con tặng cho ngươi đi. Bình Sơn Hải lấy ra một cái phi hành, pháp bảo nói, tạ sư phụ. Diệp Tùy An khom mình hành lễ, rời đi Nhất Kiếm Sơn sau. Hắn còn muốn đi tới Vạn Kiếm Sơn, cùng hắn tại Vạn Kiếm Sơn sư phụ chào từ giã. Bất quá Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn bản liền từ Kiếm Sơn phân liệt mà thành. Sở dĩ, cũng chính là hai sát vách hàng xóm. Này hai đại kiếm phái đối phun cùng đấu kiếm là mỗi ngày trạng thái bình thường. Người chơi buông xuống sau còn có thể càng náo nhiệt. Dù sao đối với người chơi tới nói, thắng thua không có trọng yếu như vậy. Dù sao đây chẳng qua là một trận so tài, mà đối phun liền không đồng dạng. Cái này liên quan đến cha mẹ thậm chí là cả nhà. Theo Vạn Kiếm Sơn ra ngoài sau, ngồi cùng một chiếc thuyền con thượng Diệp Tùy An nhìn một chút dưới núi. Hắn ở trong lòng nói, cũng không biết khi nào mới có hướng Lộ tiền bối lần nữa thỉnh giáo cơ hội. Vừa nghĩ tới Lộ Tầm, phong độ cùng tư thái, còn có kia làm kiếm nói kẻ đến sau nhóm mở đường mới đường đại nghị lực cùng chí lớn hướng. Hắn liền không nhịn được ở trong lòng lại lần nữa cảm thán. Lộ tiền bối, ta không bằng hắn nhiều vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.